Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331: Kết thúc chiến tranh. Thân ở tại Braavos Hải Vương cung trong điện trò chuyện không người có thể biết được. Lại chú định sẽ có sâu xa ảnh hưởng, chỉ là cho dù đã có ra kết quả mặt mày, nhưng ở xa một mảnh khác trên lục địa quyết đoán không có khả năng lập tức phản hồi tại Westeros. Chiến trường bên trong, tối thiểu đến nói, tiếp xuống một tháng thời gian, thành Sigurd tình huống cùng lúc trước không có gì quá nhiều khác biệt. Vây thành như cũ tiếp tục, địch nhân sĩ khí từ đầu đến cuối không cao, nhưng số lượng áp chế dưới, cư dân quần đảo sắt hay là chỉ có thể bị vây ở tòa thành bên trong. Hữu hiệu nhất du kích đấu pháp vô pháp áp dụng, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện một mực thủ thành. Ngẫu nhiên hy vọng xa vời tự mình Draugott chi tử có thể lại ra tay một lần. Nhưng thủy chung không thấy động tĩnh, nhưng kỳ thật cũng không phải là tất cả người đảo sắt đều bị vây ở tòa thành bên trong. Đang bị vây khốn trước đó, cư dân quần đảo sắt hay là có rất lớn một bộ phận sinh động tại ba xóa trong sông. Bây giờ cỗ này quân đội chính lưu thoán tại River các nơi, không ngừng phối hợp với quân đội bạn đánh du kích, tạo thành thương vong nhiều ít không đề cập tới, cho địch nhân mang tới bối rối lại quả thực không ít. Riverland rất lớn, nhưng bị cư dân quần đảo sắt dựa vào ba xóa sông lại vẫn cứ quán thông River. Đồng thời mặt sông rộng lớn tĩnh mịch, cho dù vô pháp chạy trong biển rộng cỡ lớn chiến hạm, cũng có thể đi thuyền thuyền, nhưng mà địch nhân lại nghĩ không ra River sẽ có như nơi đây lý hoàn cảnh. Hoặc là nói, bọn hắn biết được Riverland địa lý, lại nghĩ không ra người đảo sắt lại đột nhiên xuất binh. Cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ như vậy mà đơn giản chiếm lĩnh thành Sigurd đồng thời triển khai. Kỳ lạ như vậy đấu pháp, thậm chí từng cái đối với cái này phi thường đau đầu. Thậm chí nguyên bản đánh cho có đến có về chiến tranh. Bởi vì người đảo sắt liên tiếp không ngừng quấy rối, đã trở nên khắp nơi bị động. Như thế tình huống một mực tiếp tục đến chinh phục lịch năm 295 giữa năm, mới xuất hiện một chút biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là vây khốn thành Sigurd, quân đội triệt hồi hơn phân nửa. Tựa hồ là chi viện địa phương khác đi. Thế là tòa hành bên trong đám binh sĩ thừa cơ phản kích, nhất cử đem vây kín đánh vỡ. Tiếp theo là cái kia phản bội vương tọa sắt sứ Vêu kỵ binh quy mô lui ra chiến trường, co đầu rút cổ tại sứ Vêu bên trong không còn sinh động. Sau đó không lâu, Riverland các nơi trên chiến trường địch nhân lần lượt rút lui, hướng phía đông hải bờ chạy đi. Mà liên quan tới rút lui nguyên nhân cũng truyền đến Renly lỗ tai bên trong Targaryen quân đội. Trên biển đường tiếp tế bị đánh gãy. Gần một năm chiến tranh tiếp tục, địch nhân dựa vào tiếp tế đại bộ phận đến từ Hải Dương đối diện 9 đại Free City vận chuyển mà đến. Tiếp theo chính là tại bản địa cướp đoạt. Bởi vì địch nhân hạm đội quy mô khổng lồ, Westeros phương diện mạnh nhất đảo Aber hạm đội lại bị kiềm chế tại Nam Hải. Chỉ dựa vào Stannis xuất lĩnh vương thất hạm đội rất khó hữu hiệu đả kích địch nhân. Cho nên quân địch tiếp tế từ đầu đến cuối gián đoạn qua, cũng không nhìn thấy chút điểm gián đoạn dấu hiệu. Kết quả không có khả năng địa phương lại vẫn cứ trở thành hiện thực. Nghe được tình báo này lúc Renly còn cảm giác rất kỳ quái. Sau lại nghe nói tựa hồ là Stannis liên lạc đảo Stepstone hải tặc cùng một chỗ hành động. Đồng thời địch nhân bên trong có nội gian báo tin, thừa cơ tập kích phía dưới mới làm được. Thiếu khuyết tiếp tế, chiến tranh lại thế nào khả năng tiến hành xuống dưới. Thế là chỉnh thể thế cục phát sinh kịch liệt chuyển biến. Từ đầu đến cuối vô pháp đột phá Riverland phong tỏa, tinh thần địch nhân vốn cũng không cao. Tại tiếp tế khuyết thiếu phía dưới, rốt cục náo sụp đổ, từng người tự chiến sau khi hướng về nơi đến phương hướng rút lui đi. chuẩn bị triệt để từ bỏ lần này đại quy mô xâm lấn hành động. Nhưng mà bọn hắn rút lui cũng không thuận lợi. Vương Tọa sát quân đội trắng trợn truy kích, giết địch vô số. Trên biển Stannis, lãnh đạo Vương Thất hạm đội cùng hắn thuê hạm đội hải tặc cũng liên tiếp triển khai vòng vây phong tỏa, để những cái kia vốn là bởi vì đường tiếp tế bị phá hư mà khuyết thiếu thuyền đám địch nhân hoàn cảnh càng thêm khó khăn. Nghe nói cái kia co đầu rút cổ về hang ổ xứ Vêu người cũng đột nhiên chen vào một cước, khiến rất nhiều người đều rất cảm thấy kinh ngạc. Sau đó Ronly nghe nói cỗ này xứ Vêu quân đội cùng lúc trước phản bội Baratheon cũng không phải là cùng một bọn, mà như thế tình huống nguyên nhân là trước đó xứ Vêu các lãnh chúa tập hợp một chỗ lúc họp bị từ trên biển đăng lục mà đến Golden Company vây khốn, dẫn đến rắn mất đầu phía dưới không có cách nào ngăn cản phản quân xuất kích. Lại truyền lại không ra tin tức, chỉ có thể mặc cho bằng xứ Vêu phản đồ cùng Targaryen cấu kết. Bây giờ địch nhân quy mô rút lui, Golden Company cũng không có cách nào tiếp tục ngốc tại chỗ. Cho nên bọn họ tự nhiên khôi phục đối xứ Vêu trưởng khống trên tình báo là nói như vậy. Xứ Vêu người cũng là như thế công bố. Cụ thể có phải như vậy hay không khó mà nói. Bất quá Ronly tin tưởng việc này không phải thật sự cũng sẽ biến thành thật. Dù sao hắn vị kia tiện nghi huynh trưởng cũng không có khả năng bốc lên đắc tội toàn xứ Vêu lãnh chúa phong hiểm chạy tới hỏi tội, càng không có nhất cử diệt vong xứ Vêu năng lực, nhiều lắm là sau đó tìm dê thế tội nhiều một ít thôi. Nói tóm lại, tại địch nhân trên biển tiếp tế bị gián đoạn về sau, nguyên bản còn tại rằng co hết thảy trên cơ bản tiêu tán không còn. Lâm vào chiến loạn gần thời gian một năm Riverland cũng rốt cục nghênh đón hòa bình đến. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia bị đánh thành thủng trăm ngàn lỗ hoàn cảnh nhưng lại làm kẻ khác cao hứng không nổi sơ bộ. Tính toán, bởi vì trận chiến tranh này mà chết phổ thông bình dân chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 200 ngàn. Nhìn chung bảy vương quốc trên dưới, Riverland xem như khá là giàu có một khối địa khu, mà bây giờ nơi này lại không có một khối nơi tốt. Tử thi khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, cũng làm cho khối này nhiều tai nạn khu vực bộc phát cái ôn dịch. May mà bởi vì chiến loạn, Riverland đã thập thất cửu không, ôn dịch ngược lại là không có náo ra quá nhiều nhiễu loạn đến. Nhưng cũng đối chút ít trốn ở gia viên đám người tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Loại tình huống này, một cái bị mọi người xưng là thánh quang võ sĩ đoàn tổ chức dần dần bộc lộ tài năng. Tổ chức đó lấy cứu viện cùng hộ tống làm mục tiêu. Đối ôn dịch quản lý cùng cách ly cũng đưa đến tác dụng trọng yếu. Khiến rất nhiều người ngạc nhiên là, tổ chức đó bên trong lại có rất nhiều thành viên người mang dị năng. Bọn hắn có thể làm cho các loại vật phẩm phát sáng. Vũ khí, quần áo, đồ ăn, thậm chí toàn thân các nơi. Loại này năng lượng ánh sáng đủ đưa đến chiếu sáng tác dụng. Tại ban đêm đi đường thời gian ngoài có dùng. Đồng thời tựa hồ có một loại rất nhỏ chữa bệnh công hiệu. Rất là kỳ diệu, thậm chí cả thánh quang võ sĩ đoàn tại Riverland quanh mình danh vọng cấp tốc kéo lên. Thậm chí không ai không biết, không người không hay. Các tu sĩ lan truyền thánh quang võ sĩ đoàn là trên trời chư thần thấy thế nhân cực khổ, điều động thánh nhân sáng tạo thành lập. Mọi người đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thế là đối chư thần tín ngưỡng càng thêm thành kính. Hướng võ sĩ đoàn bên trong quyên góp tài vật cử động nối liền không dứt. Tại thất diện thần giáo hội dẫn đạo dưới, bảy vương quốc các nơi không có bị chiến loạn liên lụy khu vực cũng có quý tộc hoặc là phú thương hướng tổ chức đó quyên tiền. Vì trận này tàn nhẫn chiến tranh tai nạn kính dâng một phần làm dịu lực lượng đương nhiên. Bọn hắn càng hy vọng mình kính dâng có thể bị trên trời chư thần biết được. Dạng này có lẽ tại sau khi chết lại bởi vậy lên thiên đường các tu sĩ là như thế lan truyền. Tóm lại chiến tranh kéo dài thời điểm hấp dẫn chú ý của mọi người. mà chiến tranh sau kết thúc công việc lại càng làm cho người ánh mắt. Bất quá đây hết thảy tạm thời cùng Runley không có quan hệ gì. Thành Sigurd vây thành rút đi về sau. Hắn vốn là chuẩn bị tu chỉnh một phen, sau đó về King Landing xử lý một ít sự vật. Bất quá không chờ hắn trở về, một phong King Landing đến thư tín liền để Runley không thể không chuyển di mục tiêu. Đem ánh mắt nhìn về phía Nod. Trong thư công bố, Robert hảo huynh đệ, Nod công tước Eddard Stark chúng địch nhân ám toán. Bây giờ hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,